Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 998, dẫn bảo. Canh thứ 2, Yasuo có tránh, điểm này phải chú ý. Vừa rồi giết Vladimir thời điểm không có dao. Faker dặn dò một câu, Huni, không có tránh liền không có tránh, làm gì còn muốn xách đầy miệng đâu. Đâm tâm, là ta nghĩ không giao tránh sao? Vấn đề là điều kiện không cho phép, à, vừa nghĩ tới vừa rồi kia dao động Huni liền có chút phiền. Hắn tốc biến dao chậm một điểm, chủ yếu là MLXG vừa mới quanh co một chút. Đồng thời trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ tay quá nhanh. Hắn là người lại không là người máy, dưới tình huống đó lâm tràng khẳng định phản ứng không kịp. Kết quả giao cái tử vong tranh hắn cũng rất khó chịu a. Vladimir không nên động, ngươi bây giờ không có tác dụng gì, sẽ còn để Yasuo tính cảnh giác đề cao. Ngươi ngay tại tuyến bên trên phát dục, chúng ta tiên cơ thời điểm lại hướng bên này động. Úp cũng bàn giao một câu. Huni, hắn phảng phất có thể nghe gặp trái tim của mình tại phốc thử vang. Những này đồng đội không thể nhận. Lúc này Yasuo đã qua đường sông, ngay tại đi lên đường di động, Thượng Đế Thị Giác Hạ, SKT LeBlanc cùng Gia Vân, đang đứng tại long hố phía trên, cũng chính là màu tím phương đỏ bắp vách tường chính đối bụi cỏ bên ngoài. Từ vị trí này, bọn hắn có thể bằng vào đường sông trung ương trong bụi cỏ mắt tím thấy rõ đến Yasuo vị trí. Janna cũng đã chạy đến. Chỉ bất quá Úp lựa chọn phương hướng là đi trước lên đường tam giác. Sau đó cùng Vladimir cùng nhau bọc đánh. Huống hồ LeBlanc trang bị kỳ thật phi thường tốt. Chỉ cần Yasuo dám vào cỏ, Gia Vân có thể ịch nhị liên đem nó bốc lên. LeBlanc đuổi theo tổn thương Yasuo là vô cùng có khả năng bị một bộ dây mất. Dù là đối lý mục cực kỳ tự tin giải thích nhóm tại thấy cảnh này lúc cũng không khỏi đến bóp một cái mồ hôi lạnh, cảm giác rất nguy hiểm a. Lý đội trưởng không muốn hướng trong bụi cỏ đi, nếu thật là đi vào coi như, đại đa số người xem lúc này cũng là lo lắng không thôi. Nhưng bọn hắn lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Yasuo cất bước hướng về phía trước. Phép bổ trợ trong hạp cốc. Lý Mục nhìn thoáng qua nhỏ địa đồ, cùng trước mặt cái này tức sẽ tiến vào bụi cỏ. Khi tiến vào bụi cỏ trước đó kia một giây theo bản năng mở quét hình. Ông, ánh sáng màu đỏ bao phủ xuống, trong cỏ một viên mắt hình dạng phi thường bắt mắt. Thấy cảnh này, mới vừa tiến vào đến bụi cỏ Yasuo thân hình có chút dừng lại. Chợt hơi hướng về sau đi một bước. Đây là một loại theo bản năng phản ứng. Cấp cao cục rất nhiều tuyển thủ cũng sẽ như thế. Khi đi ngang qua bụi cỏ lúc lại theo bản năng quay thân tẩu vị một chút. Tránh cho bị đối phương âm đến. Mà Lý Mục cái này một đợt không có dựa vào bất luận cái gì hệ thống cung cấp trợ giúp. Vẻn vẹn chỉ là đơn thuần ý thức cho phép. Gia Vân lá cờ lại đã rơi vào Lý Mục trước đó vị trí. Ịch nhị liên. Cộng thêm LeBlanc chuyển vị, hai người gần như đồng thời xuất hiện tại Lý Mục trước mặt. Lý Mục nheo mắt, tốt đột nhiên a, nhưng đã bị hắn bắt được. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không cần luống cuống. Gia Vân ịt trống không, tiểu hắc mình cũng không có nghĩ rõ ràng. Đối diện là mở thấu thị còn là chuyện gì xảy ra. Mình bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội. Hết lần này tới lần khác đối thủ tẩu vị một chút tránh né rơi mất. Đây là người, còn là ma quỷ. LeBlanc rơi xuống đất trước tiên xiềng xích đã hướng Lý Mục Diên đưa tới. Lý Mục tốc độ phản ứng cực nhanh. E kỹ năng tiến lên trước chảm lợi dụng Yasuo làm chuyển vị đồng thời. Trái tay một cái phong tường chặn lại LeBlanc xiềng xích. Trở lại một chút quy kỹ có thể đánh ra giao điện tổn thương. Chỉ một chút, có thể nhìn thấy Gia Vân rơi xuống gần như một phần tư lượng máu. Thanh này Gia Vân làm chính là dung ngũ hương cự nhân thịt giả a. Kết quả bị thọc một chút liền không được. ta đã tới cửa, chậm một chút đánh, chậm một chút đánh. Úp liên tục không ngừng nói. Hắn dày cơ động, tốc độ di chuyển rất nhanh, mà Vladimir đi theo cái mông của hắn đằng sau cũng có nhất định tốc độ di chuyển tăng thêm. Huni tương đối nhức cả trứng. Hắn không có giày, coi như đi theo Janna bị động chạy, cũng bị Janna lạc thật xa. Bất quá cũng may xác những người còn lại đều đi bọc đánh băng. Từ nhỏ trên bản đồ có thể quan sát đến, Yasuo một người ở chỗ này là tứ cố vô thân. Không có phong tường, Yasuo còn sầu giết không được. Mắt nhìn thấy Yasuo hướng bên này chạy tới, Janna đưa tay chính là một cái V kép đem Yasuo giảm tốc đến. Yasuo tốc độ di chuyển rất nhanh, có tốc độ đánh giày cộng thêm giao điện song trọng tăng thêm. Giày cỏ ra vần cùng lớp lăng rõ ràng có chút không theo kịp hàng. Mắt nhìn thấy Yasuo bị Janna giảm tốc, ra vần trong lúc đó tốc biến tới đại chiêu đem Yasuo khung tại nguyên chỗ. Leblanc cũng là lợi dụng R kỹ năng phục chế V kép, một cước dẫm đi qua kéo gần lại cùng Yasuo ở giữa khoảng cách. Bất quá Faker không có vội vàng để kỹ năng, hắn đang quan sát mình V kép kỹ năng CD, lúc này hắn E cùng R đều ở vào chân không kỳ. Chỉ có V kép sắp làm lạnh hoàn tất, dẫn bảo bị động phương thức có rất nhiều loại, QW cũng là có thể. Faker lúc này trước nay chưa từng có tỉnh táo, nhưng Lý Mục So còn lại đến phải tỉnh táo hơn nhiều. Gia Vân đại chiêu bên trong, Lý Mục bị hạn chế ở Janna, gió lốc đã thổi đi qua, nhưng Lý Mục cũng không hoảng, thành thạo đi chém vào Gia Vân chung quanh xoay quanh. Dù là bị Janna thổi lên cũng không quan trọng, đáng nhắc tới chính là Lý Mục không tiếp tục để cái thứ hai quy. Dù sao cái này phiên bản Yasuo quy số tầng tiếp tục thời gian còn không có bị suy yếu. Tùy ý tùy hứng, nhưng mà lúc này đây đuổi tới hiện trường Vladimir lại có chút lúng túng. Hắn bị Gia Vân đại chiêu chen ở bên ngoài, chỉ là quăng cái R đánh trúng Yasuo. E kỹ năng chống không, quy kỹ năng hút không đến khoảng cách không đủ. Ngươi đem đại chiêu giải khai a. Huni gấp, hắn cái này đỏ giận quy đâu. Giòn paper Yasuo lượng máu cũng liền một nửa. Còn bị lớp lăng treo thiêu đốt. Chờ lớp băng V kép một tốt dẫm lên một cước. Hắn không được trực tiếp chết bất đắc kỳ tử a. Lần này bốn người chưa hề nghĩ tới Yasuo dám phản đánh. Janna còn có đại chiêu, hắn Yasuo dựa vào cái gì? Đánh giết Yasuo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tại trò chơi giai đoạn trước, bốn người tổn thương có thể nhẹ nhõm đè chết bất cứ người nào. Đều đến đông đủ, Lý Mục tự lẩm bẩm. Tiểu Hắc giải khai đại chiêu một khắc này, Lý Mục tiến lên trước chạm cấp tốc từ Gia Vân trong thân thể xuyên thẳng qua. Một cái ịch đánh ra bản thân gió lốc, Vladimir đi theo tổn thương, Yasuo lượng máu thấp hơn, Faker thì là chú ý tới, mình V kép kỹ năng CD còn sót lại một giây, Lý Mục tại DA quá trình bên trong điều chỉnh góc độ. Cho nên lần này E kỹ năng điểm rơi, vừa vặn kéo gần lại cùng Vladimir ở giữa khoảng cách, tiến lên trước chạm vọt qua Vladimir. Lại gần sát Janna, cách đó không xa, Faker Leblanc đá mạnh cũng dẫm đi qua. A thi đấu, Yasuo thân ảnh hư vô phiêu miểu. Gần sát Janna một khắc này, tốc biến trong lúc đó xuất hiện, mà tốc biến điểm rơi vị trí. Lại là hậu phương, Gia Vân, cực hạn biên giới Vladimir, cùng vừa vặn một cước dẫm qua tới Faker Leblanc. Ba người. Toàn bộ cất cánh, coi là cái này liền xong rồi. Đem ba người thổi lên trong nháy mắt. Lý Mục hòa A một chút, Gia Vân đón thêm ít lớp lăng. Ít tránh đón thêm ít song gió tiếp R. Hai cái tốc độ đánh tinh hoa phủ văn. Tốc độ đánh dày, cộng thêm giao điện. Ba tăng theo cấp số cộng đã để Yasuo quy kỹ năng hồi chiêu đạt tới một cái gần như cực hạn điểm tới. Hạn. Ít tránh đón thêm ít song gió, cái này cần người thao tác có phi thường khủng bố tốc độ tay. Sau cùng ít xong gió R nhất định phải ấn nhanh. A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Như bảo phong vũ kiếm khí trải vung xuống đến. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Gia Vân bị dây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.